Chương 2842 tối cường thăng cấp hệ thống. Sáu đại bộ lạc đến bức cung. Không có độ thuần thục, không có làm lạnh, càng thêm không cần chân linh trị tiêu hao, chỉ cần thể lực cùng trên, Long Phi có thể vô hạn độ chế tác xuống. Bất quá, muốn chế tác chiến y thành công, cũng không phải một chuyện rất dễ dàng, ít nhất. Long Phi liên tục 2 giờ chỉ nghe được một loại hệ thống gợi ý âm thanh, keng. Gợi ý của hệ thống, chế tác thất bại. Keng. Gợi ý của hệ thống, chế tác thất bại. Keng. Gợi ý của hệ thống, chế tác thất bại. Âm thanh này không hạn chế tuần hoàn như thế, nghe Long Phi màng tai đều lên kén. Tuy rằng thất bại, thế nhưng Long Phi vẫn cũng ở tổng kết kinh nghiệm, kể tốc độ quá nhanh, phát họa cấu tạo quá chậm rồi. Thất bại. Sức mạnh khống chế không đều đều, thất bại. Thiên mạch tinh cương mức độ hòa hợp quá thấp, thất bại. Thất bại. Thất bại. Không ngừng mà thất bại, Long Phi cũng không nhục chí, chế tác thuật không có viễn cổ lực lượng, cũng không cách nào vận dụng viễn cổ lực lượng, hắn chỉ có thể dựa vào mình không ngừng đi mò tìm, liền dường như ở trong bóng tối tiến lên như thế, có thể đi hay không đến chính xác trên đường, hắn chỉ có thể thông qua không ngừng tiến lên tìm kiếm mới có thể thất bại. Ken. Gợi ý của hệ thống, luyện chế thất bại. Ken. Ròng rã một ngày, Long Phi lãng phí hơn 1.000 cân thiên mạch tinh cương, liền những thứ này tinh cương giá trị đặt ở Đông Hoàng trong thành bán, cũng có thể đạt đến ngàn vạn hồng mông tinh, kết thúc mỗi ngày, một lần thành công tiếng nhắc nhở cũng không nghe thấy, tất cả đều là thất bại, Long Phi cũng không hề từ bỏ, hơi làm nghỉ ngơi, buổi tối tiếp tục, Dạ Vương đại nhân đang làm gì à? Nhiều như vậy thiên mạch tinh cương, đây chính là chúng ta Dạ Cốc một năm sản lượng à? Đúng đấy, Dạ Cốc phải dựa vào thiên mạch tinh cương đến duy trì. Nếu như không có thiên mạch tinh cương mà nói rất khó duy trì, hãy đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net gây các ngươi lo lắng cái gì à? Nếu như không có Dạ Vương đại nhân chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này sao? Dạ Vương vì chúng ta trả giá bao nhiêu các ngươi lại không phải không thấy, hơn nữa các ngươi lại làm sao biết Dạ Vương có phải là đang giúp chúng ta Dạ Cốc luyện chế vũ khí đâu? Chính là, mặc kệ Dạ Vương làm cái gì, ta đều ủng hộ. Chúng ta cũng ủng hộ. Cái này tuổi trẻ Dạ Vương chúng ta kính nể, tôn trọng, nhưng là bộ lạc khác đây. Ngày hôm qua bộ lạc khác thủ lĩnh đều đến rồi, hơn nữa từng cái sắc mặt đều dị thường khó coi, đối với Dạ Vương rất không vừa ý, nếu như lúc đó không phải vài tên trưởng lão ngăn cản, tối ngày hôm qua chỉ sợ cũng muốn động thủ. Ta cũng nghe nói, bộ lạc khác thật giống muốn liên hợp lại đối phó Dạ Vương, sau 3 ngày sẽ đến Dạ Cốc thương thảo hủy bỏ loài người Dạ Vương sự tình. Bọn họ nếu như tới rồi hủy bỏ Dạ Vương, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Loài người dù sao cũng là loài người, coi như hắn đã cứu Dạ Cốc tộc, hắn cũng là loài người, lão Dạ Vương lựa chọn cũng là để rất nhiều Dạ Cốc tộc nhân không hiểu, càng làm cho những kia không có ở đây Dạ Cốc bộ lạc không hiểu, vì sao lại tuyển một kẻ loài người làm Dạ Vương đây, lẽ nào Dạ Vương liền không có ai sao? Loài người rời đi, Dạ Cốc bình tĩnh lại, lắng xuống sau khi, rất nhiều người đều sẽ muốn các loại vấn đề, đại tỷ, có muốn hay không cùng Dạ Vương nói? Dạ Mị Tam tỷ em gái lão nhị mi tâm nhíu chặt, nhìn trên bàn mời thiếp, lão Tam rất khó chịu, nói, ngài dựa vào cái gì à? Bọn họ có tư cách gì hủy bỏ Dạ Vương? Lão nhị khẽ nói, nếu như là mấy đại bộ lạc thống lĩnh liên hợp đồng thời, bọn họ xác thực có quyền, cũng có tư cách hủy bỏ Dạ Vương. Chỉ là, bọn họ căn bản không biết Dạ Vương vì chúng ta làm cái gì. Không được. Ta mặc kệ nhiều như vậy. Ai muốn là hủy bỏ Dạ Vương, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Lão Tam thở phì phò nói, nàng hiện tại đã đem Long Phi ngay ở trước mặt thân nhân của nàng, nàng nam nhân, lão đại cũng khẽ nói, kê ta muội nói rất đúng, chúng ta là đêm sau, chúng ta là Dạ Vương nữ nhân, bọn họ phải trừ bỏ Dạ Vương, vậy trước tiên quá chúng ta cửa ải này. Chúng ta liền ở ngay đây chờ bọn họ đến. Mặc kệ người khác nói cái gì, cười cái gì, chính chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi. Lại nói, còn có Quỷ Vương tỷ tỷ ủng hộ chúng ta. Các nàng làm ra quyết định kỹ càng, các nàng hiện tại là Long Phi nữ nhân, các nàng làm bất cứ chuyện gì, cái thứ nhất muốn cân nhắc chính là Long Phi. Tuy rằng, các nàng không biết Long Phi có thể ở Dạ Cốc chờ bao lâu, không biết hắn sau khi rời đi có thể hay không trở về, không biết Long Phi đem các nàng làm cái gì, thế nhưng các nàng lựa chọn, sẽ một con đường đi tới đen, bởi vì các nàng là Dạ Vương nữ nhân. Ngày thứ hai, Ken. Gợi ý của hệ thống. Luyện chế thất bại. Hô. Long Phi cả người toàn mồ hôi, quần áo ướt đẫm, nghe được thất bại 2 chữ, nội tâm căng thẳng, Ngươi liền kém một chút, còn kém như vậy một chút xíu rồi. Lần thứ hai thất bại, lần này là gần nhất thành công một lần. Kỳ hô, hô, hô, Long Phi thở hồng hộc, nhìn phía sau những kia luyện hỏng đi vật liệu, mi tâm hơi căng thẳng, ý nhất định phải thành công. Ta khẳng định là muốn rời khỏi Dạ Cốc, Dạ Cốc nhất định phải cho đêm sau quản lý, các nàng nhất định phải có phát sợ Dạ Cốc sức mạnh mới được. Các nàng tu vị lại phối hợp chiến y sức mạnh hẳn là có thể. Trở lại. Long Phi trong lòng căng thẳng, lần thứ hai chế tác lên y ken. Thất bại. Ken. Thất bại. Lại là cả ngày đi qua, mỗi một lần đều thiếu một chút đến buổi tối y ken. Gợi ý của hệ thống, chế tác thành công. Long Phi trong lòng vui vẻ, y ha ha ha. Rốt cục thành công rồi. Thế nhưng, cầm cái này chế tác thành công chiến y lấy ra giờ, Long Phi hai mắt một phen, suýt chút nữa dọa ngất đi, hắn là muốn chế ra miêu nữ chiến y, nhưng là chế tác được không phải miêu nữ, mà là voi lớn chiến y, cực kỳ ngốc không nói, còn dị thường khó coi, này cùng dự liệu của hắn hoàn toàn ngược lại, trực tiếp vứt qua một bên, ê trở lại. Ken. Thất bại. Ken. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, đảo mắt lại là một buổi tối đi qua, ngoại trừ thành công một lần ở ngoài. Long Phi vẫn là vẫn thất bại ở trong, thế nhưng Long Phi cảm giác mình cách xa thành công càng ngày càng gần, mỗi một lần đều rất gần, e đến rồi. Sáu đại bộ lạc thống lĩnh đều đến rồi. Không chỉ có đến rồi, bọn họ cầm bộ lạc chiến sĩ toàn bộ mang đến, Dạ Cốc chu vi toàn bộ đều là sáu đại bộ lạc người, đây là muốn đến thương lượng sao? Đây là tới bức cung chứ? Trong địa cung, một tên cường tráng ông lão đi vào địa cung lập tức hống một tiếng, kẻ để cái kia rác rưởi loài người lăn ra đây cho ta. Tiếng nói vừa dứt, âm thanh ở trong cung điện dưới lòng đất không ngừng gấp khúc, Dạ Mị Tam tỷ em gái cùng đông đảo trưởng lão cấp tốc đi ra, cũng ở đồng thời sáu đại bộ lạc người cũng đều đi lên trước. Dạ Mị Tam tỷ em gái xem sáu đại bộ lạc trận thế trong lòng không khỏi căng thẳng, cũng tại lúc này Long Phi hơi thở ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ tiểu thiến tỷ tỷ, dựa vào thời gian của ngươi lại đến rồi. Tám sao phụ trợ nhiếp tiểu thiến, nàng là kiêu sát phụ trợ. Nàng càng có thể giúp Long Phi thiếu đi đường vòng hơn nữa, Long Phi hiện tại chế tác thuật đã tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể điều động ở. Vào lúc này để nhiếp tiểu thiến đi ra chính là càng tốt hơn mỹ quan, hoàn thiện, đồng thời ở sức mạnh truyền vào mặt trên sử dụng tốt nhất, hắn phải cho hắn nữ nhân tốt nhất.